Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ Phật tử quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2017, là kỳ thứ 36, lần thứ 36 chúng ta gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở về ý nghĩa sâu xa của Phật Pháp qua cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là ngày 11 âm lịch tháng 4 ha, 11 tháng 4 âm lịch. Coi như còn 4 bữa nữa thì là ngày rằm, ngày trăng tròn của tháng 4 âm lịch. Thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào kinh. Bởi vì cái phẩm đề bài đặt ra thì như tôi đã nói là nó rất có nhiều cái ý quan trọng để chúng ta học tập. Mà chúng ta học, vừa để chúng nhớ học là phải thực hành. Học mà không có thực hành thì coi như nó không có cái sự gì mà nó thấm vào đâu hết. Trong cái 12 cái cách nói pháp của Đức Phật, hay còn gọi là 12 bộ kinh đó, thì trong 12 bộ kinh đó Đức Phật có một cái cách nói pháp gọi là vị tằng hữu. Vị tằng hữu nghĩa là mượn những câu chuyện lạ thường để chứa đựng những cái thứ triết lý sâu xa. Thí dụ như ngay bên Việt Nam á, có cái câu chuyện là con rồng cháu tiên. Thật sự đó, câu chuyện đó là của Phật giáo. Câu chuyện con rồng cháu tiên là của Phật giáo. Nhưng mà khi truyền bá sang Việt Nam thì cái câu chuyện đó nó phù hợp với dân tộc Việt Nam. Thành ra mới lấy câu chuyện đó để nấu lên một cái thứ triết lý, một cái sự phân công hợp lý theo mẹ lên rừng, theo cha xuống biển. Thế rồi ý muốn nói rằng, nhấn mạnh rằng dân tộc Việt Nam nó thông minh, khôn ngoan, biết phân chia, tìm cách sống, gọi là tiền rừng, bạc biển, biết xây dựng cái nền kinh tế, đời sống giống như rồng tiên, biết lớn mạnh, biết khôn ngoan, thông minh, trí tuệ. Rồi lại cái câu chuyện Thánh Giống cũng vậy. Thánh Giống một cậu bé mười mấy năm nằm một chỗ vô dụng, mà khi nghe cái bản Chiêu Hiền thì dục dậy đi đánh giặc, rồi đi đánh giặc, đánh gãy giáo rồi nhổ tre đánh làm cho giặc chạy dài. Nó là một cái truyền thuyết khí phách anh hùng của một dân tộc. Thật sự đó là câu chuyện Việt Nam cũng như một những cái cách truyền giáo của nhà Phật với cái tinh thần Đại Thừa cũng như vậy. Khi nghe qua không suy nghĩ, tưởng chừng như quang đường, chứ thật sự thì chứa chứa một cái triết lý bên trong. Cho nên quý vị nào mà chưa có nghe nhiều về cái kinh Tạng Đại Thừa thì cũng chớ có phan mà phản đối, chớ có vội vàng mà phản đối, phỉ báng thiệt hại cái ý tưởng tư duy của mình. Cho nên khi nghe kinh Tạng Đại Thừa thì đại chúng nên với bình tâm. Chúng ta nghe cái phẩm đề Bà Đạt Đa, nghe sơ lược thì các vị không được khỏi một cái tâm phỉ báng, làm cho vọng động sinh khởi tội lỗi. Nhiều khi mình nghe tới ông đề Bà Đạt Đa biết ông này là hại Phật, ông này là phá Pháp, ông này còn gọi là nhất xiển đề. Tại sao mà ông này được đem vô kinh sách như vậy? Cho nên thông thường mà chúng ta nghe qua là chúng ta có một cái gì đó dị ứng rất lớn. Sở dĩ tôi nói ra như vậy để nói lên một cái sự vị tha, một cái từ bi, một cái sức dung chứa của một vị Thế Tôn hiện ra trên trần đời. Và chúng ta cũng thấy rằng cái lời dạy của Đức Thế Tôn như thế nào mà ông Đề Bà Đạt Đa lại là thiện tri thức, nhiều kiếp trong quá khứ cho đến hiện tại Đề Bà Đạt Đa là dòng tộc của Phật Thích Ca, của Thái tử Tất Đạt Đa. Ông là con vua Bạch Phạn, là anh ruột của anh An, anh em chú bác với Phật. Ta nhớ lại mỗi chuyện này, Đề Đạt Đa đó thì theo như Phật, theo Phật xuất gia tu hành. Sau khi Phật xuất gia tu hành, tinh tấn đạt được một số, sau khi ông Đề Bà Đạt Đa theo Phật xuất gia tu hành rất là tinh tấn mà đạt được một số thần lực, đạt được một số thần thông, làm cho bạn đạo và tín đồ kính trọng, chứ không phải là vừa đâu, ông này không phải là tôi vừa đâu, tôi mà đạt tới thần lực. Như vậy thì ông cũng là dòng dõi hoàng tộc. Nếu nói về một mặt thế gian thì ông cũng có phước báo chứ, phước báo sanh ra dòng dõi hoàng tộc, có danh, có lợi, có uy quyền, có sự nghiệp. Nói rõ rõ ràng là đối với trần đời là ông ta là một hoàng tử, chứ đâu phải vừa, hoàng tử của một ông vua. Cho nên khi vào tu thì ông rất tinh tấn, chứ không phải là một bình thường đâu. Nghe là mình tưởng đâu bình thường, chứ thật sự là Đề Bạt Đa không phải là người bình thường. Nhưng về mặt nào đó chúng ta thấy ông này là xấu ác, bởi vì ông chỉ chuyên hệ Phật. Khi mà ông được tín đồ bạn đạo kính trọng rồi đó, thì ông không dừng lại đó, thì ngược lại ông có những cái tham vọng, ông muốn lãnh đạo tăng đoàn, cho nên cấu kết với A Xà Thế để giết hại vua cha, lên làm vua, và ông thì âm mưu sát hại Phật để lên thay Phật để giữ vai trò lãnh đạo tôn giáo. Nói như là lãnh đạo tôn giáo. A Xà Thế thì thực hiện thành công cái việc giết vua cha lên ngôi, còn Đề Bà Đạt Đa thì hại Phật nhưng mà lại không thành. Có lần ông xin với vua A Xà Thế là ông tuyển chọn 16 cái tên lực lượng, 16 con người gọi là có cái máu sát, gọi là sát thủ. Thì ông ấy phân công theo cái kế hoạch là ông phân công là bây giờ coi như là hai người, cho hai người tiếp cận với Phật rồi sát hại Phật, rồi sau đó là hai người đó sát hại Phật xong rồi trở về thì ông cho hai người kia phải chặn đường giết hai người sát thủ đó để bịt đầu mối, không cho tiết lộ được chung cho cái cho lộ kẻ chủ mưu. Nhưng mà trớ tiêu thai thì hai sát thủ trước tiên á thì được Phật giáo hóa, cho nên họ không thể ra tay giết hại. Thế là kế hoạch sai hai người ra tay hại Phật thì lại không thành. Rồi ông sai người nào thì cũng được Phật giáo hóa thuyết phục hết. Cho nên ông mượn cái cách nữa là ông mượn cái đàn voi hung dữ của A Xà Thế. Ông cho uống rượu say, mở chuồng cho chúng chạy ra để dẫm đạp Phật và tăng đoàn. Nhưng chúng chạy ra thì Phật hàng thuận được voi và khiếp phục, làm cho những con voi khiếp phục quỳ dưới chân Phật. Mà cái điều này thì tôi đã nhiều lần chia sẻ với quý vị là nếu chúng ta nhìn được cái mặt là Đức Phật là có thế lực, Đức Phật là có dày để mà hàng phục cái đàn vô đó là không có. Mình học Phật thiệt là không có chơi cái kiểu mà hơn cái gì mà quyền bí, mà không có dùng dày để mà bắt ấn để mà hàng phục cái đàn vô là không có. Nhưng mà các vị biết tại sao không? Tại vì có lần Đức Phật thấy các tỳ kheo tu hành nó còn những cái lậu hoặc, cho nên Ngài khuyên dạy, nhưng mà các vị cứ tranh cãi, cứ lý luận những cái thứ mà nó không đem đến sự an lạc giải thoát, thậm chí nó quá ư là hư hèn. Cho nên Đức Phật mới bỏ vào rừng sống chung với những con voi già. Những con voi già. Mà những con voi già này nó cũng có chút buồn đó là nó dạy dỗ những đứa con mà lớn lên nó không nghe, nên mấy con voi già nó cũng buồn, nó cũng đi tuốt vào trong rừng sâu. Thì như Lai Thế Tôn của chúng ta cũng vậy, cũng đi tuốt vào trong rừng sâu sống. Thì khi vào sống chung với đàn voi á, Phật mới lắng nghe cái tiếng voi mẹ nó kêu voi con như thế nào, cái tiếng voi con nó kêu voi mẹ như thế nào, cái tiếng con voi cái nó kêu con voi đực như thế nào, vân vân. Nhờ sống một thời gian đó mà Phật biết được cái tiếng con voi, cái hành động cũng như cái tiếng kêu của con voi. Vậy mà khi mà A Xà Thế cũng như Đề Bà Đạt Đa mà mở cái chuồng cho đàn voi nó tung ra để nó dẫm đạp Phật, Phật nhớ cái tiếng kêu đó, thì những con voi đó nó tưởng đâu là mẹ kêu con, chồng kêu vợ, cho nên nó mới quỳ sụp xuống, nó vui mừng vậy thôi. Chứ còn kiểu mà nói theo cái kiểu mà mê tín dị đoan, coi như là Phật có thần lực, Phật có thần thông để mà bắt ấn gì, cái là thiên thần quỷ vật nó chặn đường vô là hoàn toàn là mơ hồ. Mà tôi cũng nói thật cái đại chúng, nếu mình học Phật thật á, có thật như vậy cũng không nói được. Bởi vì cái đó là nó làm quá cái quyền bí, nó làm quyển quạt con người. Giống như mình mới biết bằng có ma, có quỷ, có gì đó mà cũng không nên tin được. Có cũng không tin, chứ đừng nói chi là có với ai và không có với ai. Mình là con người thì tin con người, chứ làm gì tin ma quỷ, tin các đảng âm nhân, có này kia nào không tin. Có cũng không tin, chứ đừng nói chi mà không có, hoặc là có với ai và không có với ai. Cho nên là nói theo cái kiểu của thầy tổ tôi dạy dỗ, của các bậc giáo thọ sống một cuộc đời thanh bạch vì đạo dạy cho tôi như vậy, thì giờ tôi cũng chia sẻ với quý vị như vậy. Quý vị bằng lòng quý vị nghe là nghe như vậy, còn không bằng lòng thôi, chứ còn tôi không có nói cái kiểu mà không mơ hồ được. Thiên thần quỷ vật có, nhưng mà có với ai và không có với ai. Vì vậy mà trên đời này mình tin cái gì mà nó đại đa số, chứ còn cái gì mình cũng tin hết. Gặp khúc cây mình cũng lại khúc cây, gặp hòn đá lớn cũng lại hòn đá, gặp cái bụi cái bè gì đó nó trong đó có thần có thánh có ma có quỷ cũng quỳ lại làm sao. Vậy thì cái lý trí con người nó ở đâu, mà con người là tiểu vũ trụ, hay nói chung là con người là trung tâm của vũ trụ, mà bây giờ mình cứ gặp cái gì mình tin tưởng có cái đó là sao? Có cũng không tin nữa đừng chứ không có. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi phỉ báng, mà tôi nói như vậy để cho đại chúng có khinh an. Đừng có nghĩ trên trần đời này những cái kẻ mà khuất hình khuất dạng nó làm cho các vị đau khổ hay là nó ban ơn cho các vị gì đó, không có. Phật cũng không ban ơn cho ai được, Phật cũng không giáng họa cho ai, mà cũng không ban ơn cho ai. Hà huống ma quỷ ma trời mà chết ma này ma kia ma nọ không có. Ông bà mình cũng vậy, ông bà thương con thương cháu lúc còn sanh tiền dạy dỗ giáo hóa, rồi ông bà chết đi thì cũng phải lo đi đầu thai, lo đi kiếm một cái thế giới nào đó an lành, hoặc giả là thọ báo nghiệp báo trong cái quá khứ, chứ cũng ai mà ở đó mà chờ một năm tới ngày dỗ để con cháu vân tập về làm đám dỗ, để rồi đập bồn đập thùng đập tiên đập nồi đập son đập chảo hát ca ống sông. Cho nên cái vấn đề dỗ quải có khi nó cũng là cái hình thức, mà hình thức nó để thể hiện cây có cội nước có nguồn, nhưng mà nếu mình không khéo thì nó lại là hình thức mê tín dị đo, hoặc giả là đóng tuồng diễn kịch. Cho nên tôi nhắc nhở cho các vị vậy đó. Rồi tôi trở lại vấn đề mà dụ mà đàn voi mà ra mà để mà sát hại Phật, thì Phật nhớ lại là khi Ngài, trong khi đó trước khi Ngài thành đạo Bồ Đề thì Ngài cũng ở 6 năm trong rừng mà. Ở 6 năm trong rừng thì Ngài cũng tiếp xúc rất nhiều với các cái con vật, cho nên Ngài rất là rõ thông chỗ đó. Vậy mà tôi nhắc nhở đại chúng làm sao chúng ta càng học Phật, càng tu theo đạo Phật, càng dẹp đi những cái tư tưởng ngăn che của tà kiến, những cái tư tưởng hướng ngoại, mà ai mà dẹp được những cái tư tưởng hướng ngoại, những cái tư tưởng tà kiến thì coi như các vị sống cuộc đời sống rất thảnh thơi. Còn nếu mà càng theo đạo Phật mà càng ù lì ra, càng mê tín, càng quan đường, càng quyển hoặc, thì thật sự cái ngày mà để trở về giác ngộ còn xa lắm, xa, xa vô cùng xa. Cái đó là những cái tư tưởng của các cái đạo khác, các cái đạo bên ngoài họ đưa vào để cho có cái gì đó nó trà trộn vô cái Phật giáo. Chứ còn hoàn toàn là Đức Phật ngày xưa không có chơi cái kiểu đó. Đức Phật không biết cái câu mật tông, mật chú, mật ngữ nào hết. Chẳng qua là cái đạo Bà La Môn giáo nó dùng những cái thần quyền như vậy thì nó phù hợp thì Phật cũng ở ok vậy thôi, chứ còn Phật không hề biết cái mật ngữ gì hết. Phật là một con người bình thường rồi tu thành tựu đạo giải thoát, lìa khỏi được cái sự đau khổ. Ngài chỉ cho chúng sanh tập tu để mà buông bỏ, lìa cái sự đau khổ vậy thôi. Cũng như chúng ta cũng vậy, khỏi cần hỏi chứ thưa thầy, má con hà con, thậm chí người nào đó chết rồi đi vì đau, khỏi cần hỏi. Hả, anh còn sống anh tu cái nhân gì, anh làm việc gì, thì chết anh chiêu cảm cái quả báo anh thọ hưởng cái đó thôi. Còn sống tu nhân thừa, tu tập tam quy ngũ giới cho đàng hoàng, chết chắc chắn là trở lại làm con người. Tu thập thiện nghiệp thì làm trời, tu tứ diệu đế thì làm thinh văn, tu thập thiện nhân duyên thì làm duyên giác, tu lục độ thì làm Bồ Tát, rồi thành tựu Như Lai Thế Tôn vậy thôi. Cái giáo lý đạo Phật nó rất rõ ràng, không hề cầu nguyện mà được, không hề van xin mà được, không hề mua chuộc mà được. Cho nên tôi nói về đau lòng lắm, nhưng mà cũng phải nói thương lắm. Thương cho những người lòng sai trái, thương cho những người nhẹ dạ cả tin, để rồi chuốc lấy cái hậu quả đau thương, thậm chí tiền mất tật mang mà không được gì hết. Cho nên nếu mà mỗi người có ý thức một chút thì cái đạo Phật đó nó tuyên truyền, nó làm cho con người an lạc giải thoát vô ngần. Còn nếu không ý thức thì thôi cũng đành chịu thôi. Nghiệp nào thì nó theo nghiệp đó. Cho nên tối hôm qua tôi giảng cho đạo tràng bạn hẳn nghe đó. Nó thẳng là quyến thuộc, mỗi người nó có cái quyến thuộc. Ma nó có quyến thuộc của ma. Phàm phu nó có quyến thuộc của phàm phu. Ăn nhậu nó có quyến thuộc của ăn nhậu. Bồ Tát có quyến thuộc của Bồ Tát. Phật có quyến thuộc của Phật. Mỗi người đều có quyến thuộc hết. Cũng như thời hoặc còn tại thế có những vị ta tu, ta chứng qua là hớn rồi đó, nhưng mà ta không có một đồ đệ, ta không có một tín đồ để ta giáo hóa, tại vì ta không có gieo cái duyên quyến thuộc. Có người lôi thôi lết thết nhưng mà tín đồ rất đông, đệ tử đệ tôn rất đông, chùa chiền rất dữ, tại vì người ta có cái quyến thuộc. Nên tôi thấy có tội nghiệp, có nhiều thầy hiền, tu rất là đàng hoàng, tu rất là thanh cao, tu rất là giới luật, tu rất là nghiêm chỉnh, nhưng mà rồi không có người đệ tử nào mà hầu hả, là lo lắng học hỏi hết. Tại vì họ không có gieo cái duyên quyến thuộc. Cho nên chúng ta mà nếu trên trần đời này, mà nếu chúng ta có gieo cái duyên quyến thuộc thì mới có quyến thuộc. Nhưng mà nếu chúng ta gieo cái duyên quyến thuộc lành, gặp những người bạn lành, thầy lành, người tốt, cùng đi trên con đường lành, cùng chia sẻ, cùng nhắc nhở cho nhau hướng thiện, thì cái quyến thuộc này đời đời nó cứ đi trên con đường lành thôi. Còn mà nếu trên trần đời này mà ta cứ gây oan gia trái chủ, nghiệp báo hận thù, thì cũng gặp nhau đó, mà gặp nhau cứ gặp nhau đánh đầm rầm, gặp nhau và chửi tí tóe, gặp nhau thì cứ bơi, cứ móc, cứ mưu mô, cứ xảo trá hoài vậy thôi. Nên vậy mà thầy, tôi có lời khuyên với chư quyến thuộc của mình đó, nên tìm những người quyến thuộc mà dắt nhở, dìu dắt cho nhau trên con đường lành, rồi mình sống đúng với cái lương tâm lương tri đó. Dầu hiện đời mình chưa có giải thoát giác ngộ, nhưng mà mình cũng có chút cái niềm vui, cái niềm an lạc khi mình đến với cái tinh thần của Phật giáo, cái đạo Phật của mình. Rồi như vậy thì A Xà Thế dùng cái voi sai ra mà để dẫm nát Phật thì cũng không được. Có một lần thì ông nghĩ cái mưu kế khác. Ông nói người và vật đều không được thì ông mượn cái gọi là vật vô tri. Vô trí. Bây giờ ông đích thân mai phục trên đỉnh núi, ông chờ Phật đi ngang để ông lăn những tảng đá lớn từ trên đỉnh xuống để đè nát Phật. Nhưng những tảng đá vô tri kia chỉ lăn làm rướm máu chân Phật. Thì bắt đầu tới cái điều này tôi lại nói nữa, cũng không phải là thấy đá lăn xuống rồi ông Phật ông làm gì, chứ ông gì không có. Tôi nói đây là những cái thứ quái thai, không có cái vụ đó. Đạo Phật không có vụ dền, quá thai. Mà sở dĩ Đức Phật á, là một con người văn võ song toàn, một con người có ăn học, có cái trình độ nhận thức trước khi Ngài vượt hoàng cung đi tu để thành tựu đạo Bồ Đề. Cho nên từ xa mà Ngài thấy cái hòn đá nó lăn xuống là Ngài đã thấy được và Ngài đã biết cái cự ly nó sẽ rơi vào đâu, lăn tới mức độ nào, cái độ nhanh độ chậm ra sao. Thì hay nó khác hơn là cái tri thức của Phật là một nhà toán học, chẳng những thông thiên văn mà còn triệt địa lý, mà còn coi như là một nhà toán học. Nhưng vì cái quay nghi của Ngài cũng như cái nghiệp báo nó còn lưu lại chút nào đó trong quá khứ, cho nên Ngài giữ gìn quay nghi đó mà Ngài không có thấy cục đá này, không có vội vã mà như chúng ta mà nhảy ào ào lăn tới lăn lui chạy, co chân co giò mà chạy không có. Ngài điềm đạm mà Ngài né, rồi cuối cùng thì hòn đá nó lăn và làm cho trầy xước một chút cái ngón chân út của Phật. Như vậy thì cái này để nói lên cái Phật cũng bằng lòng để trả cái nghiệp của mình, nhưng mà rồi cũng không chết. Năm Đức Phật 60 tuổi thì Đề Bạt Đạt Đa muốn thay Phật để nắm cái giáo đoàn. Ông Đề Bạt Đạt Đa mới đưa ra 5 điều. Năm điều của Đề Bạt Đạt Đa đưa ra đó, thì nếu bây giờ mà mình mà không có, mình cũng như mọi người hồi xưa, nếu mình không có chịu suy nghĩ thì nghe năm điều của Đề Bà Đạt Đa đưa ra là dường như rất là đạo đức, nhưng mà thật sự là rất là thâm độc. Thí dụ ông đưa ra nó là này, từ đây các tỳ kheo vĩnh viễn tu hành không ra thành thị. Ông đưa ra cái điều đó, nếu mà ai là người tu hành, các tỳ kheo là người tu hành thì vĩnh viễn không có ra thành các ra thành thị phú xa. Rồi người tu hành thì vĩnh viễn ăn chay không được ăn mặn. Nếu mà người xuất gia tu hành thì vĩnh viễn chỉ đi lượm đồ rách ở Gò Mã mai mặc chứ không được nhận sự cúng dường. Như các tỳ kheo tu hành thì vĩnh viễn đi khất thực chứ không được thọ sự cúng dường của thế chủ mời tới nhà. Vâng vâng, đó thì những cái điều kiện này mà Đề Bà Đạt Đa đưa ra thì ban đầu chúng ta nghe qua đó thì chúng ta nghe nó rất là đạo đức, phải rất là đạo đức. Nhưng mà kỳ thật nó có những cái thâm độc ghê gớm ở trong đó. Dù làm ông tỳ kheo vĩnh viễn tu hành không ra thành thị phố xá. Thì như vậy thì các vị thấy như vậy thì cái người tu hành đó thuộc cái dạng gì? Trong khi đó thì cái tư tưởng của Phật dạy đó thì thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, khắc thực để trên là khắc thực nuôi thân, nhưng mà thật ra để thực hành cái pháp của ba đời chư Phật để thượng cầu Phật đạo, khắc cầu cái giáo lý của Phật và khắc thực để mà thức ăn để mà nuôi thân thành đạo. Trong khi đó ông giao là bây giờ các tỳ kheo là coi như vĩnh viễn không được ra thành thị. Nghe vậy thì cái người mà nhẹ dạ, cái người mà yếu tim, cái người mà suy nghĩ một chiều mừng lắm. Coi như ông này tu hành ngon đó nha, đưa ra quy luật này là ngon đó. Coi như là như vậy là mấy ông thầy không có bị hư. Thưa với đại chúng, đi trong sương mà không có thấm ướt, đi ngang những cái nơi xa đọa mà mình không bị xa đọa, thì cái người đó mới là người vững vàng. Còn khỉ mà đem nhốt trong lòng, không tập luyện mở ra, nó vẫn là khỉ. Người tu hành mà xuất gia cầu đạo mà hiểu rõ được cái cuộc đời mà không bị nhiễm mùi đời, người đó mới có giá trị trong cuộc sống. Có những người không biết gì của trần đời á, thì người đó giống như kẻ ngu đần. Một mặt nào đó mình nghĩ là người tu là không biết chuyện đời, nhưng mà thưa với các vị, đó là các vị đã hiểu sai lầm rồi. Hiểu tất cả, nhưng mà cái điều quan trọng là không bị mùi đời nó lôi kéo, nó làm nhiễm ô, cái đó là mới là điều quan trọng. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp. Phật pháp ở tại thế gian này không rời cái pháp thế gian mà có. Ly thế mít bồ đề, du như cầu thố giác. Lìa cuộc đời này mà đi tìm cái đạo bồ đề thì khác nào như đi tìm cái lông rùa sinh thọ. Cho nên người đời ta không biết, ta tưởng nó mấy ông thầy tu là không biết gì cũng có đâu. Nếu mà thầy tu mà không biết gì ở trên thì làm sao làm cái vị mà thiên nhân, cái đạo sư tứ sanh chứ từ phụ được. Biết chứ, phải biết tất cả, nhưng mà như không biết gì hết. Biết tất cả mà người ta không có bị tất cả đó cuốn lôi, nó làm cho con người bị thất tình lục dục ở trong đó. Thì như vậy đó mới là cái người có thông minh sáng suốt và có những cái khả năng để truyền đạt, để dắt dẫn, để giáo hóa người ta. Còn hỏi nếu ông thầy không biết gì hết, tôi không biết thì dẹp mẹ chứ làm thầy làm cái gì. Cái chỗ đó là cái chỗ thâm thúy của Phật giáo. Vậy mà để mà đặt ra, ông ra cái quy luật là bây giờ các tỳ kheo vĩnh viễn không có gần người đời. Coi như ở trong cái làng mạc, trong cái hang cốc, trong cái thâm sơn cùng cốc để tu thôi, chứ không có cho ra tiếp xúc với cái trần gian này. Nghe thì hay, nhưng mà hay thì hay, nhưng mà thật sự nó thâm độc. Cái thứ hai là người tu hành vĩnh viễn ăn chay, không được ăn mặn. Như vậy rồi đi khất thực rồi sao? Người ta cho đồ mặn ra thôi, đừng tôi không lấy, tôi không lấy cho đồ chay hay sao? Mà thời đó ai biết ăn chay? Cho nên vậy mà cái thời đó thì phải ăn ngũ tịnh nhục. Mà nó nhỏ hơn, thấp hơn là tam tịnh nhục, nhưng mà thời ăn ngũ tịnh nhục. Không thấy con vật chết, không nghe con vật kêu than lúc chết, không nghi, không xúa biểu giết con vật đó cho mình ăn. Rồi ăn những cái thức ăn mà con vật nó chết rồi thì mình được ăn. Rồi con vật nó già, nó chết được ăn. Rồi cái thứ năm là ăn những cái xác của con vật này bị con vật kia ăn còn dư lại. Đó là ngũ tịnh nhục. Ngũ tịnh nhục. Nhưng mà ông ta ra lệnh là tỳ kheo thì suốt đời tu hành, vĩnh viễn ăn chay không được ăn mặn. Rồi bây giờ sau này khi Phật giáo phát triển sang bên các nước phương Bắc thì cái chuyện ăn chay là chuyện bình thường. Cái thời Đức Phật thì cái chuyện ăn chay là chuyện hiếm mà nghe. Thời đó ai biết ăn chay là gì? Thậm chí bây giờ các nước Nam truyền như là Thái Lan, Tích Lan, Campuchia, Lào, Miến Điện, nó đâu biết ăn chay là cái gì. Tín đồ nó đâu quan niệm gì ăn chay. Thậm chí tăng ni ta cũng đâu có nói ăn chay là cái gì. Hà hốn cái thời của Đức Phật, thời đó ai biết ăn chay là cái gì. Nhưng mà ông này ông đưa ra cái quy luật như vậy. Rồi ông nói là suốt đời tỳ kheo thì chỉ lượm đồ rách, lượm đồ gói tử thi ở trong gò mã ra mà giặt, mà nhuộm, mà khiếu lại vào mặt, chứ không được nhận sự cúng dường của ai hết. Nhân dân, những cái quy luật của Đề Bà Đa đưa ra như vậy. Thì khi mà ông Đề Bà Đa ra, ông đưa ra vậy, các vị biết là cũng có rất nhiều người hưởng ứng. Rất nhiều người cho ông này là ngon đó. Cho nên có mấy ông thầy đưa ra cái quy này, luật kia, điều đó, tưởng đâu mấy ông thầy này là ngon, chứ thật sự có mua ý hết trọng hết. có mưu đồ ở trong ấy. Cho nên xét về một mặt nào đó, nếu chúng ta là người theo giáo lý đạo Phật, theo đạo Phật thiệt á, thì những cái giới điều, những cái lời mà nó làm cho con người mà ràng buộc không phải giáo lý của đạo Phật, không phải giới luật của Phật, mà giới luật của đạo Phật đưa ra, chế ra để cho con người giải thoát, cho con người rảnh rang, thì mới đó là giới luật. Thế còn giới luật Phật không có dụ như các cái giới luật khác, cái điều lệ khác. Giới Phật không phải là giới điều, giới của Phật không phải là làm cho con người đau khổ trói buộc, làm cho con người tự an nhàn, tự sung sướng, tự có giải thoát, có bồ đề, có niết bàn. Thí dụ năm giới của Phật tử đi: không trộm cắp, không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Đâu phải làm cho các vị đau khổ, mà các vị không phạm những cái điều này là các vị tự có an lạc, tự có sung sướng, tự có niết bàn, tự có giải thoát. Nên giới Phật đưa ra là tại vì cái nguyên nhân mà các vị phạm những cái điều đó là các vị bị sa đọa. Cho nên Phật nhắc nhở như vậy, đừng có bị sa đọa để có giải thoát. Cho nên cái giới đàn kiều Phật đặc biệt hơn một số tổ chức, một số cộng đoàn, một số tập thể khác đưa ra quy điều. Cho nên các vị nhớ về, trong khi ông này, ông Tư, ông đưa ra, nhưng mà khi mà ông đưa ra vậy có nhiều người phái lắm, nhiều người thích thú, tưởng đó ông này là ngon. Bây giờ tôi thấy trận đời này vậy đó, hồi thời đó còn vậy hà huống, cái thời nay chúng sanh nó mê muội nhiều, nên có ông thầy nào mà lâu lâu mà xuất hiện ra cái là coi như tổ chức vũ khí, cái là nó theo trò, nó theo ào ào, nó nối đuôi nhau, nó theo từng đoàn từng đoàn, nó làm cái những cái điều mà chướng mắt. Tôi nói vui vậy chứ, ở trong miền Nam từ Huế trở vô đó mà lễ Phật Đản mà treo cờ rực rỡ hay là làm ở lễ này kia nọ đó, tôi thấy là tôi vui mừng. Nhưng mà nói từ miền Bắc trở ra, mà từ ra tới miền Bắc mà nó làm rần rần, tôi thấy tôi trề môi. Tại hồi đó nó không chấp nhận, cái sâu chủ nghĩa nó không chấp nhận có làm những điều đó đâu. Cái cờ Phật giáo mà kể từ ngày lễ Vê Sắc năm 2008 ở miền Bắc nó mới bước lá cờ Phật giáo mà. Bây giờ nó biết được rồi, nó chấp nhận rồi, nó làm thôi nhiều cái mà chướng mắt. Này tôi cũng nói sự thật như vậy. Trong khi miền từ Huế trở vô thì người ta nó làm từ xưa nay rồi. Bữa nay ta tiếp tục người ta làm, ta có cái sự làm nó có bài bản, làm nó có cái hay. Còn cái thứ mà bây giờ nó bắt chước nó làm thì nó chướng mắt. Thậm chí nó vẽ vời những cái thứ mà nó nói những cái điều mà coi như là lố lăng, lố bịch. Thế có mấy ông thầy chùa ngoài Bắc Cộng, ngoài Bắc Hà Cạn, ngoài Bắc mở miệng ra là cung kính Thế Tôn, cung kính Như Lai Thế Tôn, cung kính thế này, cung kính thế nọ. Nhưng mà thật sự ra trong tâm nó không biết Thế Tôn là ai mà. Không biết Như Lai là ai, nó cứ nghĩ rằng là ông Như Lai Thế Tôn là một cái gì đó nó siêu việt. Để cho nó mượn hình ảnh Như Lai Thế Tôn mà nó kiếm ăn. Nó mượn hình ảnh Như Lai Thế Tôn để mà nó dụ khỉ thiên hạ, nó dụ những người nhẹ dạ cả tin hít hà. Rồi thấy cái trần đời này ngáo ngáo. Nhưng mà ngoài Bắc họ tin lắm. Nó tin tưởng mấy ông thầy chùa vậy lắm. Mấy ông thầy chùa nào mà càng xưng tụng Như Lai Thế Tôn nhiều, càng xưng tụng Như Lai Phật nhiều, Bụt nhiều, là coi như nó tưởng đâu là ngon. Cầm chuỗi cứ miệng nam mô nam mô nam mô nam mô vậy, lâm lâm lâm lâm lâm lâm lâm lâm lâm vậy nè, điếm đâu vậy là nó mừng lắm. Coi như nó thấy mấy ông thầy chùa mà làm vậy nó mừng lắm. Thầy chùa ngoài Bắc thì nào là đeo trong tay, có đeo trong cổ, có đeo rồi đeo tùm lum nặng trĩu bởi ba cái lăng nhận lại nhài. Người tu thiệt không có đeo chuỗi. Người tu thiệt là niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật, tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. Cái người tu thiệt mà càng hình tướng bao nhiêu thì càng giả dối bấy nhiêu. Cho nên người tu thiệt người ta lìa những cái hình tướng. Nên tôi ngao ngán cái chỗ là ngày nay là nhiều người tu tướng nhiều quá. Kệ kinh nhiều kẻ đọc suông mà lý kinh không hiểu như luồng gió qua. Niệm Phật Nam Mô thì niệm đầu hôm, nửa đêm thì giật nồi cơm của người. Cái đó đạo hòa hảo mà đặt ra họ chế nhiễu. Nam Mô thì niệm đầu hôm, nửa đêm đi giật nồi cơm của người. Miệng thì Nam Mô, mắt thì đêm diêm vậy chứ. Nhìn cái túi coi người ta coi coi đầy hay vơi, sang hay hèn, cúng nhiều hay cúng ít. Cho nên vậy tư tưởng vậy sao niệm Phật được. Dán Phật đâu có dính đâu. Niệm Phật là dán ông Phật vô cái tâm mình, vô cái tư tưởng mình mà không có dính. Dán tiền có, dán vật chất có, dán chùa to Phật bự có, dán những cái danh vọng phù hư có, chứ dán Phật không có dính đâu. Tuy nhiên tôi nói vậy tôi cũng xin lỗi những vị tu hành đàng hoàng. Mà tôi nghĩ những vị tu hành đàng hoàng thì người ta nghe vậy ta cười chơi, chứ người ta biết ông này ông liếu chơi chứ ông không có ác ý. Còn những người tu giả mà nó nghe vậy nó nhảy ào ào, nó nhảy như là con gà mắc cái phun vậy. Nó lòng vòng nó tìm đủ một cách. Còn những người tu thiệt nghe nói có không có thì người ta cũng bình thường. Đó, cho nên Đề Bà Đạt Đa đưa ra những điều kiện mà Phật không chấp nhận, thì ông lại tuyên truyền cho mọi người biết rằng là ông Phật này nay tuổi đã già rồi, lạc hậu rồi. Ông này không còn sống đời sống thiểu dục nữa, mà ông này muốn hưởng thụ. Phật không chấp nhận thì ông ta lại nói cách khác như vậy. Quý vị thấy ghê chưa? Hồi nãy giờ tôi không phải phơi bày cái lỗi Đề Bà Đạt Đa đâu nghe, nhưng mà ý tôi nói có những cái mà để những cái khó khăn mà Đề Bà Đạt Đa làm như vậy để giống như là thử thách cái tấm lòng của Đức Phật. Mà Như Lai Thế Tôn mình phải vượt qua, chịu đựng vượt qua, mà không những chịu đựng đâu, mà trong cái sức chịu đựng đó Ngài có một cái lý trí, Ngài có một cái trí tuệ. Những điều Đề Bà Đạt Đa đưa ra đó nghe như đạo đức mà thật sự chiến tranh tâm lý đó. Như vậy mà cũng có 500 vị tỳ kheo nhẹ dạ khả tin theo ông, nghe sao? 500 vị tỳ kheo. Quý vị nghĩ trong thời đó mà có 500 người mà chấp nhận theo ông này thì cái giáo đoàn ông đâu có vừa. Bây giờ bên Hoa Kỳ, bên các nước châu Âu có những cái giáo hội nó thành lập ra mỗi năm ba chùa. Thậm chí ta gom được 30-40 ông thầy tăng ni, vậy là họ lập giáo hội ngon lành, họ tự hào. Thậm chí có những người tiền dư giả không biết làm gì, lập ra cái tăng đoàn giáo hội rồi để mua danh bán chức nữa cơ. Tự xưng, tự phong, tự tặng anh em trong nhà tặng nhau. Trời Phật ơi, thành lập giáo hội vậy đó. Rồi có tiền đi, bên đây dễ lắm. Ở Mỹ này hay là ở Pháp, ở Anh, ở Đức đồ này có tiền là dễ lắm. Có tiền là nó tưng hô vạn tế hết. Bởi vì các nước phương Tây này là đồng tiền nó là quyết định mang, nó là sức mạnh. Giàu là không có mua chuộc, không có hối lộ được với các nhà cầm quyền nha. Nhưng Mỹ nó là có tiền là nó dễ thu hút những người mà ham tiền. Nó tưng hô lên liền. Như tôi giờ tôi nói thiệt, nếu mà tôi có 1-2 triệu đô coi. Rồi đó cơ, giờ tôi muốn làm giáo chủ thế giới này cũng được nữa, chứ đừng nói chi mà giáo chủ một nước Hoa Kỳ, Phật giáo Hoa Kỳ hay thì kia nọ, dễ lắm. Cho nên bên đây mà nghe danh là chủ tịch này, chủ tịch nọ kia, chánh văn phòng kia đồ, quý vị nghe vậy chứ thật sự nó không ăn uống được gì hết trơn. Bỏ tiền ra mua chuộc để cho người ta tưng hô vạn tế, bởi vì bên đây tất cả các cái giáo hội, các cái giáo phái nó không có giáo quyền. Mà nay lấy sống không ai hà hiếp được ai. Cho nên bên đây mà nghe chức chủ tịch này, chủ tịch kia, tổng vụ này, tổng vụ nọ, chứ thật sự ra là các chị biết là điều đúng đó là hư ảo hết. Tự đặt, tự phong, tự khoe. Rồi cảm tình, cảm tính với nhau, rồi tự đưa lên với nhau, rồi ông này tự xưng, ông kia xưng, ông nọ, để mà tôn xưng nhau vậy thôi. Cho nên có nhiều cái giáo pháp phải bỏ tiền ra, là như hạ này nè. Muốn kéo về khoe mà cùng phe với mình đông á, thì có nhiều ông chủ tịch á, nhiều ông nhiều giáo hội phải có tiền bỏ ra rồi điện rồi rù quến rồi bỏ ra rồi đây là thôi thầy về với máy bay tôi lo, tôi cúng dường cho thầy, trả tiền chùa này kia nọ coi như vậy đó, thì những người ta sao không theo được, theo dễ quá đi chứ. Mà tới đó là màu cờ sắc áo vàng rực như vậy là cho rằng cái tổ chức của tôi, cái tăng đoàn của tôi, cái giáo hội của tôi nó đông, cái thật sự ra nó mục nát ở trong đó, không nào thuận nào ở trong đó. Nhưng mà chẳng qua vì anh có tiền anh bỏ ra, tôi dạy thì tôi không đi. Tôi đi tu có 7 bữa mà tôi về tôi được 1,000 đồng, ngày hơn 100 đồng. Tôi cũng đóng được tiền điện, tiền nước, tiền chùa, tôi dạy thì tôi không đi. Cho nên tôi nói là các vị là cái giáo hội, cái Phật giáo ngày nay á, tại các nước châu Âu có khi nó còn giống y như Đề Bà Đạt Đa thời xưa vậy đó. Dĩ nhiên tôi cũng nói đi nói lại là cũng có những người tu đàng hoàng, nhưng phải nói vậy là tôi phỉ báng hết nha, cũng có những người tu đàng hoàng. Nhưng mà thành ra người ta bên đây Phật tử họ nói cũng hay, họ nói bây giờ Phật giáo giờ là Phật giáo của Đề Bà Đạt Đa chứ không phải Phật giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Có, nó cũng có nhiều cái đó. Nhưng mà nói gì không có ý gì hết á. Tôi không ý chỉ trích, không ý ganh tị. Nhưng mà nói gì để mình an ủi nhau mà. Để rồi mình biết như vậy rồi mình cũng cảm thông. Rồi thôi thì mình lo liệu là lo bề để mà mình lo lấy thân mình. Cho nên chính Phật còn tại thế á, Phật là bậc chí tôn, được nhiều người kính quý. 4 giai cấp thời bấy giờ cũng kính quý, cũng theo Phật, không loại trừ giai cấp từ vua chúa cho tới thứ dân. Phật độ rất nhiều người như là Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên là thuộc Bà La Môn giáo nè, nhiều thái tử hoàng tử theo Phật, cho đến nghèo cùng hốt phân, thợ cạo tóc như U Ba Ly vân vân. Phật độ không phân biệt giai cấp, nên xứng đáng gọi Đức Phật là con người có lòng đại từ đại bi vô thường. Vậy mà đối thủ, vậy mà Phật vẫn có đối thủ như thường. Phật vẫn có Đề Bà Đạt Đa là người dòng tộc mà chống phá, chia rẽ giáo đoàn. Rồi vẫn có những Bà La Môn giáo nó sắp xếp cô gái độn bụng, nói là nào là bào thai này là do Phật gây ra. Rồi cũng là một, đó là cũng một hình thức để ganh tị thù hiềm thôi. Rồi giết cô gái đem chôn trong tịnh xá phao du, du khống cái tăng đoàn cũng là một cách ganh tị thù hiềm. Cho nên vì vậy mà cái cuộc đời chúng ta không được cầu toàn trách bị. Ta muốn mọi việc viên mãn hết là cái chuyện không bao giờ có trong thế gian này. Nói như vậy nhưng mà tôi cũng nhắc lại cho các vị biết là trên cuộc đời này ta phải bớt đi cái tánh cầu toàn trách bị. Cái cuộc đời này mà ta muốn mọi việc viên mãn hết là chuyện không bao giờ có trên trần gian này. Cuộc đời luôn luôn hễ có tốt là có xấu, hễ có khen là có chê, hễ có phải là có quậy. Cho nên ta chọn một con đường tu học giáo lý chân chánh, cái lý trí để nhận xét vững vàng, thực hành đời sống an lạc, thì thị phi nhân ngã, phải quấy khen chê nó bớt đi, nó nhẹ nhàng đi. Phải quấy khen chê thời kỳ Phật và mãi chúng ta thời nào cũng có. Ta biết là từ xưa cho tới nay, từ cổ chí kim, từ con người chưa phát triển cho tới con người nó văn minh tột đỉnh như ngày nay, đều luôn luôn lúc nào nó cũng song song hai mặt. Cho nên chuyện Đề Bà Đạt Đa là nói lên cái vấn đề cảnh tỉnh để nhắc nhở cho chúng ta nhận thức điều đó. Các vị nhớ cố gắng học như vậy. Nghe lại việc con Đề Bà Đạt Đa đó, thì chúng ta nghe qua đó, thì đó là một cái hành động chống trái với Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên chúng ta lấy làm cái vẻ mà giống như có sự không có kính trọng mấy. Trong lúc đó, vua Tần Bà Sa La đó cất cái trúc lâm tinh xá tại nước Ma Kiệt Đà là cái nước của vua Tần Bà Sa La để cúng dường Phật, thì Đề Bà Đạt Đa là dụ dỗ thái tử A Xà Thế xóa ngôi vua. Lúc đó cắt chưa có hoàn hảo, thì Đề Bà Đạt Đa là dụ A Xà Thế xóa ngôi vua. Xóa ngôi vua thì khi mà A Xà Thế lên ngôi rồi đó, các vị biết là cũng nghe lời Đề Bà Đạt Đa là thu hồi. Thu hồi nào là ruộng đất, nào là lúa gạo dự trữ để cúng dường cho tăng ni kiết hạ trên núi ấy, là ông thái tử A Xà Thế thì nghe lời Đề Bà Đạt Đa là thu hồi. Bởi vì hồi đó là vua Đề Bà Sa La vì kính trọng Phật, cho nên hàng năm có dự trữ một số lúa gạo, một số thực phẩm để mà 3 tháng an cư này nè. là coi như là bồ cung cấp cúng dường cho Phật và tăng đoàn. Vậy mà khi mà A Xà Thế lên ngôi là thu hồi hết, thu hồi của kho, lấy gì hết. Nhưng mà Đức Phật vẫn bình tâm. Có một số tỳ kheo phiền lụy lo sợ Đức Phật, thấy không? Đó là quả báo của chư tăng, quả báo của các ngươi, quả báo của chúng ta. Vậy thì thấy như vậy phải lo tu hành nhiều hơn nữa. Cho tới một ngày thì sở dĩ mà quý vị biết tại sao Xà Thế thức tỉnh được, bởi vì khi Xà Thế thức tỉnh được cũng nhờ cái người mẹ của mình. Cho nên người mẹ tình mẫu tử nó thiêng liêng, nó có sợ cái sự dây liên đới với nhau. Thì ngày hôm đó thì A Xà Thế có một đứa con bị cái mục ghẻ đau nhức khóc. A Xà Thế thương con nên mới khum mà nút cái mục ghẻ đó cho con đỡ đau. Lúc bấy giờ thì Hoàng hậu Vi Đề Hy mới đứng thấy A Xà Thế làm hành động điều đó, cho nên bà ta mới khóc nức nở. Để A Xà Thế hỏi cái gì mà mẫu hoàng khóc, thì Vi Đề Hy mới nói rằng ngày xưa khi mà bệ hạ còn nhỏ, còn bồng ở trên tay, thì trên vai bệ hạ, trên cái vai bệ hạ cũng có một mục ghẻ, mà bệ hạ đau nhất, bệ hạ khóc không khóc khóc như bằng, không có ngưng tiếng khóc, nó khóc thấm thiết trong đêm trường. Bây giờ vua Tần Bà Sa La phải kê cái miệng mà nút cái mục ghẻ đó cho bệ hạ đỡ đau nhất, đỡ khóc. Thì khi mà bà mẹ nói câu đó thì Thái tử A Xà Thế giật mình thức tỉnh, liền chạy đến ngục thăm cha. Nhưng mà vua Tần Bà Sa La đã qua đời rồi, cho nên bây giờ vua A Xà Thế mới biết rằng mình đã bất hiếu, mình đã sai lầm, cho nên mới ra lệnh bắt cái người bạn mà suối bậy đó, bắt cái người bạn xấu ác đó, mà xưa nay cứ tưởng nó là tốt, bắt Đề Bà Đạt Đa giam vào ngục, nhốt vào ngục. Vua A Xà Thế mới nghĩ tới việc làm của cha mình trước đây, và bắt đầu từ đó vua A Xà Thế mới tiếp tục xây dựng cái Trúc Lâm Tịnh Xá, thì đem gạo lên núi để cúng dường tăng, cúng dường nuôi chúng tăng. Và từ đó là A Xà Thế là một người hộ đạo lớn, hộ đạo cho Đức Phật. Cho nên khi mà lúc Phật giảng nói về ông Đề Bà Đạt Đa này cho mọi người nghe đó, thì sau khi nói Phật mới bảo A Nan xuống thăm Đề Bà Đạt Đa đi. Thấy A Nan đến, Đề Bà Đạt Đa mỉm cười và nhờ chuyển lời của Đề Bà Đạt Đa cho tới Đức Phật. Thì thấy A Nan đến và chuyển cười và nhờ chuyển lời đến thăm Đức Phật và tăng đoàn, và thưa với Phật là Đề Bà Đạt Đa ở đây an lành như ở cõi trời hữu đảnh. Vì thế A Nan hỏi chứ huynh ở đây, sư huynh ở đây, sư huynh có an lành không? Ông nói về thưa lời với Phật, thưa lời Thế Tôn là Đề Bà Đạt Đa ở trong ngục vậy chứ mà an lành như ở trên cõi trời hữu đảnh. Cõi trời hữu đảnh là cõi trời không có muộn phiền, không có nóng bức, hiện những điều lành và thấy những điều lành. Vì thời gian bị giam trong ngục thì Đề Bà Đạt Đa mới tinh tấn tu đạo nghiệp và cảm nhận được việc làm của mình hiện đời và nhiều kiếp về trước. Thì thưa với đại chúng, cái chỗ này chúng ta cần tư duy, cần suy nghĩ. Nếu nói về một mặt nào đó thì lúc này là ông không còn được người bảo hộ, A Xà Thế không bảo hộ cho ông nữa mà giam ông. Nếu mà bây giờ mà thả ông ra bên ngoài thì nổi mà người khác nó ném đá cũng chết phải không? Nếu nói về mặt trần đời. Nhưng mà thà ông ở trong ngục nhưng mà ông được cơm ăn, được này kia nọ, được rồi. Bởi vì Phật lòng từ vô hạn, không lẽ bây giờ ông ta xa cơ sắc thế rồi Phật bỏ, A Nan bỏ ông có. Các vị nên nhớ một điều, ngoài đời họ còn nói cái câu không có giết người dưới ngựa, thậm chí nói cái câu là đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Ở ngoài đời họ còn nói như vậy được, thì hà huống một cái đạo giáo lớn, một cái đạo giải thoát giác ngộ Thích Ca Mâu Ni Phật, mà không am tường cái lẽ đó sao? Vậy mà bây giờ này khi mà bị giam vào ngục thì Đề Bạt Đạt Đa mới thấm thía và mới có thấy mình có cái tâm an lành. Như vậy ở cái chỗ này tôi muốn chia sẻ với đại chúng, đối với tinh thần giáo lý Đạo Phật tuyệt vời ở chỗ đó. Nhất niệm chí thành, khổ hải vô biên hồi đầu thị ngàn. Biển khổ nó mênh mông, nó bát ngát như vậy, nhưng mà chỉ sợ con người không hồi đầu thôi, chứ quay đầu là trước sau gì cũng tới bến bờ. Chúng ta xưa nay có từng làm những việc xấu ác, chúng ta có làm những việc gì đó nó hại người, hoặc giả là chúng ta làm cho chúng ta đau khổ vân vân, mà bây giờ nếu chúng ta biết quay đầu thì cũng còn cứu kịp. Đừng sợ, đừng phóng theo nữa, mà phải nhất niệm chí thành, khổ hải vô biên hồi đầu thị ngàn. Đó là cái mục tiêu chính của Phật giáo truyền bá, nhắc nhở cho chúng sanh phải quay đầu là vậy. Đó là mục tiêu chính. Còn cái chuyện mà nói bao la, nói bản lãng, nói bát ngát, nói để mưu tính, nói để cầu người giáng sinh, không phải là mục tiêu của Phật giáo. Mà mục tiêu của Phật giáo muốn truyền bá giáo lý Phật là muốn kêu gọi chúng sanh nên quay đầu hướng thiện. Đó là mục tiêu chính của Phật giáo. Bây giờ chúng ta đi một đoạn phần chính văn. Lúc bây giờ Phật bảo các Bồ Tát, hàng trời người và bốn chúng: ta ở trong quá khứ vô lượng kiếp cầu kinh Pháp Hoa không lười mỏi. Nhiều kiếp ta thường làm vua, phát nguyện cầu đạo Bồ Đề, lòng không thối chuyển. Vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật, ta xuyên làm việc bố thí, lòng không liên tiếc một món gì, tiền bạc, châu báu, đất đai, vợ con, tôi tớ, kể cả thân mạng. Vì lòng mến chánh pháp, ta nhường ngôi cho Thái tử và truyền rao trong dân chúng. Ai có thể nói pháp đại thừa cho ta nghe, ta sẽ trọn đời làm tôi tớ hầu hạ. Bây giờ có một vị tiên nhân đến thưa với vua rằng: ta có pháp đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói. Vua nhận lời, theo hầu vị tiên nhân, làm đủ mọi việc nặng nhọc, không biết mệt mỏi, trải qua 1000 năm, hết lòng siêng năng vì trọng pháp. Ghê chưa? Hôm nay các vị nên nhớ. Vì vậy mà giáo pháp không phải dễ cầu một sớm một chiều. Tại sao nói con số nó lâu xa như vậy? Một con người sống chưa 100 tuổi mà tại sao nói tới chuyện 1000 năm? Như vậy thì cái chuyện tu có khi cả đời không học được giáo pháp mà người ta vẫn hết lòng kính trọng giáo pháp. Còn ngày nay thứ ba, thứ năm, thứ bảy nghe rần rần, rồi ngày nào cũng có thầy này thầy kia giảng hết trơn, vậy mà tại sao chúng ta không kính trọng giáo pháp? Do cái bản năng, do bản ngã của chúng ta. Phật bảo, nhà vua ấy là ta, còn tiên nhân đó chính là ông Đề Bà Đạt Đa. Nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa đó làm cho ta đầy đủ sáu pháp ba la mật, từ bi hỷ xả, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 10 trí lực, 4 món vô sở quý, 18 món bất cộng, thần thông đạo lực vân vân. Ta nay thành Phật là nhờ thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa. Cho nên trong cái đoạn này Phật nói lên sự liên hệ giữa Ngài và Đề Bà Đạt Đa từ vô lượng kiếp đã từng gặp nhau. Và chính ông Đề Bà là người ơn của Phật giúp Ngài phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Việc làm của ông Đề Bà Đạt Đa là việc khó nhất trong các hạnh của Bồ Tát. Cuộc đời này mà nó xuôi chèo mát mái là nó dễ làm, ai cũng làm rất dễ, mà ngược lại cái chuyện mà trần đời nó không phải chuyện dễ làm. Như vậy là cái nghịch hạnh đây nó là cái việc làm khó nhất trong các hạnh của Bồ Tát. Thôi tới đây có thể mình tạm ngưng được rồi ngày mai tôi đi xuyên bang, tôi qua miền Đông Hoa Kỳ. Các vị biết từ cái tiểu bang của tôi mà bay qua với đó ngồi máy bay là hơn 6 tiếng. Nhưng mà chuyển máy bay nữa thì nó cũng cả 10 tiếng hơn mới qua tới bên đó. ngày mốt tôi là trở về về nửa đêm. Tôi cũng xin nói với các đại chúng là trong thời gian gần đây cho tới từ đây cho tới cái mùa Vu Lan xong là tôi bớt có nói chuyện với ai, không có chat qua mạng và cũng không có trả lời những cái chuyện vớ vẩn. Xin quý vị quan hệ cho tôi là vô cái mùa tu cũng như mùa Phật sự là có nhiều người chat mà tôi không có trả lời, tôi cũng không có nghe điện thoại, cái nào đáng là tôi nghe. Bởi vì từ đây cho tới tháng 9 dương lịch công việc nó rất là nhiều và tôi đi rất là nhiều tiểu bang, thậm chí đi các cái nước ngoài nữa. Thành ra có nhiều vị cũng quan hỷ là nó tại sao cái mùa này không thấy tôi hỏi thăm. Có nhiều người hỏi thăm vớ vẩn tôi cũng không trả lời. Thậm chí hỏi thầy khỏe không cũng thật sự khỏe không là khi các vị 3, 5, 7 vô là biết rồi. Mấy cái chuyện mà hỏi đó nó cũng không đáng để trả lời. Nên mong quý vị đừng có nghĩ rằng là tôi chảnh hay là tôi là thế này kia, không phải, tại vì công việc nó rất là nhiều. Thậm chí tôi không có thời gian mà để bóc cái điện thoại lên nữa. Điện thoại bàn bây giờ là tôi có khi tôi không nghe. Còn có nhiều phone tai thì đó, quý vị cảm thông, cảm phiền là tôi bớt có cái giao lưu, giao thiệp với các vị là vì có những cái công việc của tôi nó nhiều quá. Thôi chúc lành đến đại chúng. Những ai mà ở miền Đông Hoa Kỳ mà có muốn thăm viếng hay là nghe giảng hay là dự lễ thì sáng Chủ nhật của Hoa Kỳ đó là cái giờ bên đó thì nó cách đây 2 tiếng ha. 11 giờ của miền Đông Hoa Kỳ đó thì có nghĩa là 11 giờ Việt Nam, 11 giờ trưa Việt Nam, 11 giờ khuya Việt Nam thì tôi giảng ở bên đó. Các vị nào bên đó có muốn tới chùa thì tới chùa Lâm Tỳ Ni ở tại miền Đông Hoa Kỳ, ở tại Boston để mà dự lễ Phật đản. Thôi chúc lành đến toàn thể đại chúng, chúc các vị thanh tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.